Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, 600 triệu. Khi thời gian đi vào ngày mùng 7 tháng 3, ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 3 lại một cái phòng bán vé tuần đi qua. Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh nghênh tới một cái tân lịch sử thời khác. Chiếu lên tuần thứ 11 Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh bản thổ phòng bán vé chính thức đột phá 600 triệu đô la Mỹ. Trở thành Hollywood trong lịch sử bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé đột phá 600 triệu đô la Mỹ điện ảnh. Đồng thời cũng là bộ thứ nhất tại duy nhất điện ảnh thị trường phía trên đột phá 600 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé điện ảnh. Bắc Mỹ truyền thông cùng đông đảo mê điện ảnh trong lúc nhất thời sôi trào một mảnh. Internet trên bình đài. Một ngày này cũng khắp nơi đều có thể gặp đến 600M cái số này. To to nhỏ nhỏ các loại website tranh giành đem đưa tin lần này giải trí đại sự kiện. Cùng với đối Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh phải chăng có thể càng tiến một bước phỏng đoán. Bởi vì ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 3 cái này phòng bán vé tuần. Bản thổ phòng bán vé đột phá 600 triệu đô la Mỹ đồng thời. Siêu biên đại chiến đơn tuần phòng bán vé đã chỉ còn lại có 11,56 triệu đô la Mỹ. Nếu như là bình thường thương nghiệp điện ảnh, cho dù là công viên kỷ Jura hệ liệt loại hình đắt khách mảng lớn, đơn tuần phòng bán vé trượt xuống đến 10 triệu đô la Mỹ khu gian. Đến tiếp sau vô luận như thế nào đều rất không có khả năng lại thu 100 triệu. Lấy siêu biên đại chiến hiện tượng cấp thuộc tính, đương nhiên thì khác biệt. Huống chi, lập tức còn có Oscar sắp đến. Siêu biên đại chiến mặc dù không có trình báo thắng một tổ chức giải quả cầu vàng. Nhưng cái này trao giải quý. Đồng dạng thuộc về Oscar phía trước giải thưởng các loại công hội giải thưởng hoặc là hắn truyền. Thông chủ sự giải thưởng. Siêu biên đại chiến trong khoảng thời gian này có thể nói thu hoạch tương đối khá. Ngược lại lại không ngừng kích thích bộ phim này nhiệt độ. Bởi vậy. Vô luận là theo truyền thông dư luận vẫn là quan hệ xã hội phương diện. Siêu biên đại chiến trở thành lần này Oscar người thắng lớn đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh bộ thứ nhất bản thổ đột phá 600 triệu đô la Mỹ thậm chí còn có thể càng tiến một. Bước đạt tới 700 triệu đô la Mỹ điện ảnh. Như thế mục đích chung. Người dám nói không có thu hoạch được Oscar tư cách. Oscar nhưng cho tới bây giờ chưa từng có quy định phim thương mại không cách nào lấy được phần thưởng. Trên thực tế, Oscar đi hướng duy văn nghệ hướng cùng chính trị chính xác cực đoan. Ngược lại là tiếp xuống tới mười mấy 20 năm sự tình. Thiên niên kỷ trước đó, Oscar bao dung tính mạnh phi thường. Không nói ban đầu thời không bên trong Titanic, lại hướng phía trước, Forrest Gump, thậm chí năm đó Rocky. Out of Africa, Platoon chờ một chút, đầu tiên đều là vô cùng đắt khách thương nghiệp điện ảnh. Huống chi bộ phim này bên trong liên quan đến to lớn lợi ích. Không chỉ là bản thổ đột phá 600 triệu thẳng đến 700 triệu. Hải ngoại phương diện, gần nhất 2 tháng, siêu biên đại chiến đã cái sau vượt cái trước. Tại trước mắt rất nhiều quốc gia khu vực vì bảo vệ bản thổ điện ảnh thị trường cũng còn chậm chạp. Đè ép không để cho bộ phim này chiếu lên tình huống dưới. Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh hải ngoại tính gộp lại phòng bán vé. Dựa theo tuần trước thống kê. Đã đạt tới 870 triệu đô la Mỹ. Có thể suy ra. Một khi siêu biên đại chiến thu hoạch được Oscar cùng với hải ngoại phát hành tiến một bước đẩy mạnh. Bộ này DC siêu cấp anh hùng mảng lớn. Chỉ là thị trường nước ngoài. Dự tính phòng bán vé đều sẽ không thấp hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Dạng này một cái hạng mục, ai dám từ đó cản trở. Vậy sau này nhẹ nhất cũng đừng hòng tại Hollywood lẫn vào. Nói nghiêm trọng điểm, đến 1 tỷ tính lợi nhuận quy mô. Nếu như chậm trễ người khác kiếm tiền, để ngươi đến cái tai nạn xe cộ chết tự sát chết cũng không phải là không có khả năng. Lợi ích khu động hết thảy. Bởi vậy, tuy nhiên đơn tuần phòng bán vé chỉ còn lại có 11,56 triệu đô la Mỹ. Nhưng siêu biên đại chiến trùng kích bản thổ 700 triệu. Đã là phía tài trợ, truyền thông, mê điện ảnh chờ một chút các phương cùng một mục tiêu. Dù là lặng lẽ mua vé phòng đều phải lội qua đi. Dạng này mới coi như viên mãn. Siêu biên đại chiến quang mang phía dưới. Đồng dạng là một tuần này. Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm giờ cao điểm chiếu lên bốn phía. Tính gộp lại phòng bán vé phá trăm triệu. Chỉ ít tại truyền thông cùng công chúng bên này. Tựa hồ liền không như vậy dễ thấy. Ngày mùng 9 tháng 2 lễ tình nhân lịch trình chiếu lên giờ cao điểm. Tuần đầu siêu mong đợi 42,83 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. Tuần kế cùng 3 tuần phòng bán vé giảm mức độ đều vượt qua 30%. Hiển nhiên còn lâu mới có được siêu biên đại chiến dạng này cường thế. Bất quá, chiếu lên 4 phía, phim tuần trước cũng bằng vào 14,38 triệu đô la Mỹ đơn tuần phòng bán vé. Bản thổ tính gộp lại đạt tới 100 triệu lẻ 1,66 triệu đô la Mỹ. Thành công bước vào trăm triệu nguyên câu lạc bộ cánh cửa. Ngoại giới tựa hồ không để ý như vậy. Hollywood vòng tròn bên trong lại không có như thế bằng vào. Siêu biên đại chiến còn chưa hạ màn. Năm ngoái cảm ơn lúc bản thổ tính gộp lại cuối cùng vì 256 triệu đô la Mỹ người đẹp và quái vật gần. Đây vừa mới triệt để phía dưới họa. Giờ cao điểm liền đã tiếp lúc. Đây là thật không cho đường sống a. Chỉ bất quá, 3 năm trước đây, 5 năm trước, hoặc là lại trước một số. Nếu như Daenerys Entertainment biểu hiện được cường thế như vậy, Hollywood hắn xưởng sản xuất khẳng định sẽ liên hợp lại. Người không cho ta tốt hơn, ta đương nhiên sẽ không để người dễ chịu. Lúc đó mấy nhà xưởng sản xuất nếu như liên hợp, dù cho không thể đem Daenerys Entertainment triệt để ấn chết, cũng tuyệt đối sẽ để Simon Westerus biết Hollywood đến cùng ai nói tính toán. Hiện tại, hết thảy đều muộn, Hollywood vẫn như cũ là bảy đại. Thế mà, trừ Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn hai nhà gốc cây màu đỏ. Hắn năm nhà, Columbia trực tiếp bị Sony tiêu hóa, Disney thành người nước Pháp. Paramount bị Canada tư bản mua xuống. Fox cùng Metro-Goldwyn-Mayer, nói đúng ra thực đều là Australia tư bản. Time Warner cùng Daenerys quan hệ mật thiết, không có khả năng trở mặt. Fox cùng Metro-Goldwyn-Mayer cũng kém không nhiều. Còn lại ba nhà, tốt a, người Nhật Bản, người nước Pháp cùng Canada người liên hợp lại muốn tại nước Mỹ bản thổ đối phó một nhà nước Mỹ xí. Nghiệp. Người cảm thấy người nào sẽ đồng ý? Huống chi, hiện tại Daenerys Entertainment còn dựa lưng vào khống chế mấy chục ngàn trăm triệu USD tư sản. Westeros hệ thống, cái này thì càng khủng bố hơn. Trừ phi là Daenerys Entertainment chính mình xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Nếu không căn bản không có kẽ hở. Bởi vậy, đừng nói ra âm chiêu chèn ép Daenerys Entertainment. Simon Westerus không ngược lại làm như vậy. Mọi người liền đã muốn cảm ơn trời đất. Hắn đại xưởng sản xuất hiện tại duy nhất có thể làm. Cũng là tận khả năng chế tác ưu tú điện ảnh. Để thị trường nói chuyện. Thế mà, cái này thật không phải một chuyện dễ dàng. Không ít xưởng sản xuất giám đốc điều hành mắt thấy chính mình công ty thảm đạm điện ảnh nghiệp vụ. Thậm chí đều phổ biến lần nữa sinh ra một cỗ nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Malibu, Daenerys hãng phim, thời gian là ngày mùng 8 tháng 3. Simon 8 giờ sáng thì đến công ty, xử lý 1 giờ các loại văn kiện. Sau đó cùng đã chính thức chiếu thử nghiệm bình tĩnh lúc cuối năm Sally Enzo đoàn đội. Thảo luận hạng mục hậu kỳ, tham gia Independent dây sản xuất hội nghị. Cuối cùng là cùng Amy Pascal mấy vị cao tầng nhất cái họp hội ý. Thảo luận Italy Universal Studio Hollywood thiết kế phương án. Thời gian bất chi bất giác cũng đã là giữa trưa. Họp hội ý kết thúc. Simon cùng Amy cùng đi ra khỏi phòng họp. Vừa nói, tháng sau Trung Quốc chuyến đi. Ygritte Zepp, Cisco Chamber cùng Verizon Raymond bọn họ sẽ cùng ta cùng đi. Daenerys bên này, người hẳn phải biết, ta xác định là Ella. Không có ngươi. Chủ yếu là không cần thiết. Tuy nhiên Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh đã trở thành Trung Quốc bộ thứ nhất bản thổ đột phá 200 triệu NDT điện ảnh. Nhưng bên kia giải trí sản nghiệp. Người biết, có lẽ tương lai 10 năm cũng còn rất khó thành hàng. Amy mỉm cười nghe Simon nói xong. Gật đầu nói, lão bản, ta minh bạch, xác thực chỉ cần Ella đi là được. Ella Diamond phụ trách Highgate Film, chủ yếu là lấy mảng văn nghệ làm chủ. Đúng lúc hiện giai đoạn Trung Quốc bên kia điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, trên cơ bản cũng đều cường điệu tại hải ngoại cầm phần thưởng. Mấy năm này Highgate Film phụ trách phát hành không ít Trung Quốc điện ảnh. Để Diamond đi theo, đúng lúc phù hợp, sau cùng mấy ngày, thông qua Trần Tình cùng với Westerns đoàn đội cùng Trung Quốc quan phương câu thông. Simon Trung Quốc hành trình nhật trình triệt để quyết định xuống. Chủ yếu là quan phương hình thành. Ngày 22 tháng 4 cùng ngày 23 tháng 4. Đến thăm Bắc Kinh, quan phương hành trình bên ngoài. Simon sẽ còn tại Trung Quốc ở lại bao lâu? Đi nơi nào? Thì không phải trọng yếu như thế. Nên Trung Quốc mời. Đồng thời cũng là xuất phát từ Westerns hệ thống tại Trung Quốc mở rộng nhu cầu. Simon lần này hội chỉ huy một cái đội hình vô cùng to lớn viếng thăm đoàn đội. Bao quát Ygritte, Jeff Bezos, Cisco Jonte, Chamber, Verizon Raymond Smith, Highgate Film Ella Diamond, Sexay tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý Leon Black, Levison tập đoàn Francis Levison, vân vân. Bao quát Australia bên kia, Jeanette đại ca, đã hoàn toàn theo lão đầu tử trong tay tiếp ban trở thành Johnston cổ phần khống chế cùng tất mở. Đất công ty trưởng môn nhân Anthony Johnston cũng sẽ cùng đi. Tất cả những thứ này người đều là có mục đích chọn lựa mà đến. Chủ yếu là vì Westerns hệ thống tại Trung Quốc khoa học kỹ thuật, tài chính, sắt thép, bất động sản các loại lĩnh vực phát triển thêm một bước tiến hành bố cục. Không có chỗ tốt còn như thế khoa trương sự tình. Simon chắc chắn sẽ không làm. Lúc đầu Simon chỉ tính toán tiến hành lần thứ hai tư nhân hành trình. Về sau đồng ý quan phương mời. Bắt đầu chỉ tính toán mang lên Jeanette đi qua. Sống phóng túng. Nếu như chỉ là công khai lộ một chút mặt. Trung Quốc bên kia thực cũng đạt tới mục đích. Hiệu quả nhưng như cũ không đủ rõ ràng. Bởi vậy hy vọng Simon có thể mang lên Westerns hệ thống một số cao tầng. Như thế tới nói, lần này viếng thăm hành trình sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể lên thăng mấy cái bậc thang. Dù cho những năm này kinh tế nhanh chóng khôi phục, dù cho tiến hành một hệ liệt cải cách, Trung Quốc hiện tại trên tổng thể đối ngoại tư nhu cầu vẫn như cũ có thể xưng như đói như khát. Đi qua mấy năm nghiêm trọng lạm phát, cũng để cho quan phương ý thức được, chuyển động máy in tiền một chiêu này căn bản không thể được. Tốt nhất vẫn là đưa vào đầu tư bên ngoài. Thế mà, 1978 năm đến nay, gần 20 năm thời gian, tuy nói cải cách giải phóng, nhưng Trung Quốc kinh tế chính sách biến hóa thật sự là có chút lơ lửng không cố định. Cái này khiến đại bộ phận đầu tư bên ngoài đối với đầu tư Trung Quốc đều ôm lấy đủ loại lo lắng. Mấy năm gần đây đầu tư bên ngoài đầu tư Trung Quốc cường độ tuy nhiên tăng lớn. Trên tổng thể vẫn như cũ là khu vực Đông Nam Á tư bản. Chủ yếu là còn đối Trung Quốc ôm có tương đương cảm tình người Hoa tư bản. Những thứ này đương nhiên không đủ. Muốn nói tư bản, Âu Mỹ tư bản mới là trọng điểm. Thế nhưng là, trừ Westerns hệ thống mấy năm gần đây đại lực tiến quân Trung Quốc. Âu Mỹ các phương tư bản từ đầu. Nói đến, còn đều có chút chướng mắt Trung Quốc. Bởi vậy, nếu như có thể thúc đẩy Simon Westerns chỉ huy toàn bộ Westerns hệ thống cao tầng tham hoa. Loại này cục diện khó xử lập tức liền có thể hoàn toàn mở ra. Rõ ràng, Simon Westerns đều nhìn kỹ Trung Quốc. Các người nếu như còn không theo vào, có phải hay không ngốc? Sau đó, vì thúc đẩy Westerns hệ thống lần này đại quy mô viếng thăm. Trung Quốc phương diện có thể nói thành ý tràn đầy, cho ra một phần tổng giá trị đạt tới hơn 10 tỷ NDT, đại lễ bao. Bao quát điện tín, tài chính, bất động sản, sắt thép các loại tốt mấy phương diện hợp tác. Những thứ này vốn là không lớn tương đối phong bế sản nghiệp. Trước kia đầu tư bên ngoài muốn đi vào, có lẽ cũng không phải không được, nhưng thật là khó khăn vô cùng. Lần này có thể nói toàn phương vị công việc cần đặc thù xử lý. Lại thêm, Simon thực chất bên trong cuối cùng đối bên kia bờ đại dương vùng đất kia không thiếu hụt cảm tình. Một phen cân nhắc về sau thì đáp ứng. Những ngày này, Trần Tình ở bên kia công tác thực chỉ là phối hợp Simon tư nhân cử chỉ túc qua. Thực chỉ là tương đương với Simon tư nhân quản gia, tránh thức thương nghiệp hợp tác. Đều là Westerns công ty cùng hắn các nhà công ty con cùng Trung Quốc phương diện giao thiệp. Bắc Mỹ bên này, Westerns hệ thống đương nhiên cũng sẽ không làm chờ lấy. Làm vì cái này thế giới vị thứ nhất ngàn tỷ USD siêu cấp phú hào. Simon mọi cử động hội dẫn động tới quá nhiều chuyện. Huống chi, Trung Mỹ song phương những năm này quan hệ. Tuy nhiên mặt ngoài vô cùng hài hòa, nhưng trên thực tế cũng là gập ghềnh. So sánh Bush gia tộc đối Trung Quốc hảo cảm, Clinton là một cái tránh thức xấu bụng hạng người. Vì bảo đảm lần này viếng thăm quá trình bên trong sẽ không xuất hiện một số xấu hổ sự kiện, Westerns hệ thống bên này cũng cùng Washington phương diện tiến hành các loại bàn bạc. Quân bán cái gì lung ta lung tung đều dừng lại cho ta. Mấy tháng gần đây vô luận là Nhà Trắng vẫn là Quốc hội, ai cũng đừng phát bề ngoài cái gì không hài hòa ngôn luận. Bằng không, chờ lấy chúng ta thu được về tính sổ sách đi. Mặt khác, Simon còn thẳng thắn mời một ít Washington cao tầng nhất lên đồng hành. Rất rõ ràng người nào đó là Nhà Trắng thậm chí Đảng Dân Chủ trong âm thầm lớn nhất đại kim chủ. Clinton cho ra vô cùng tích cực phản hồi. Còn tự thân cho Simon gọi điện thoại. Thương vụ bộ trưởng cùng một chỗ đi theo. Lập trường đương nhiên vẫn là phải có. Phương diện này một số ước định thì không đủ vì ngoại nhân nói. Malibu Denery hãng phim văn phòng lầu bên trong. Amy đương nhiên biết rõ Simon lần này mang Ella đi theo suy tính. Dù là Simon cái gì cũng không nói, nàng cũng sẽ không có cái gì khúc mắc. Vốn là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại chính mình lão bản còn tự thân cho nàng giải thích vài câu. Cái này khiến Amy càng thêm cảm nhận được chính mình lão bản đối với mình coi trọng. Hai người ta chê cười lấy tiến vào thang máy. Amy bọn người muốn đi dùng cơm. Simon thì là trở về Legacy trang viên. Anthony Johnston hôm nay tới. Hẹn xong cùng một chỗ trong nhà ăn bữa trưa. Simon buổi chiều cũng sẽ không lại tới đi làm. Về đến nhà. Anthony Johnston ngay tại vỏ sò biệt thự pha lê màn tường một bên từ Jeanette bồi tiếp nói. Chuyện, trong ngực còn ôm lấy tiểu Nick, một cái ngón tay cái còn bị tiểu gia hỏa a địa cắn. Anthony cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười đùa. Gặp Simon trở về, Anthony mới đưa hài tử giao cho bên cạnh một vị nữ hầu. Đứng dậy cùng Simon ôm ấp, Jeanette các loại hai người bắt chuyện xong, cười nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút bữa trưa chuẩn bị thế nào. Nói mang theo người chung quanh cùng rời đi. Simon cùng Anthony cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi xuống. Anthony trực tiếp cầm lên vừa mới một mực đặt ở bên chân một cái ngân sắc vali xách tay. Nói, đây là ngươi muốn đồ vật. Chúng ta người mua chuộc Ukraine phương Nam thiết kế cục ba vị chuyên gia. Bao quát hỏa tiễn, năng lượng hạt nhân. Vệ tinh các phương diện tư liệu đều ở bên trong. Hết thảy hơn 2.000 phần. À, ngược lại ta là xem không hiểu. Bất quá, khẳng định là thật. Ba tự mình tìm một số người giám định. Simon đem cái dương kéo qua. Nghe Anthony còn nói ra mật mã. Sau đó mở ra, vượt qua 2.000 phần khoa học kỹ thuật đỉnh cao tư liệu. Nếu như là trang giấy, một cái vali sách tay đương nhiên chứa không nổi. Bên trong đồ vật rất tạp, phim nhựa, CD, ổ cứng một dạng không thiếu. Simon đương nhiên cũng xem không hiểu, chỉ là mở ra nhìn một chút, thì một lần nữa khóa lại. Ngẩng đầu hỏi Anthony nói, người đâu? Anthony nói, phương diện này phiền toái một chút, qua một đoạn thời gian nữa mới có thể di dân đến Australia. Người yên tâm, Ukraine muốn tra. Đầu tiên sẽ chỉ tra được nước Nga bên kia. Huống chi Ukraine hiện tại như thế trạng thái. Còn có Westerns hệ thống sức ảnh hưởng. Dù cho phát hiện, dạng này một cái đã mục nát quốc gia. Cũng không có người có tinh lực truy cứu. Thực rất nhiều người đều tại làm như thế. Cũng không chỉ là chúng ta một nhà. Simon gật gật đầu, biết đây là tình hình thực tế. Trước mắt những thứ này đương nhiên vẫn là vì Simon gần đây kế hoạch. Nếu như muốn theo nước Nga đánh cắp tư liệu, Simon chắc chắn sẽ không làm như thế. Nước Nga hiện tại tuy nhiên cũng là một đoàn đay rối. Nhưng nội tình mà tại Ukraine, hoàn toàn không có điều kiêng kỵ gì. Anthony gặp Simon đem cái dương để ở một bên, cũng không có lại quá nhiều tiếp tục cái đề tài này. Chấp hành kế hoạch này trước đó, Simon thì đã giải thích qua, vô luận là lão đầu tử vẫn là Anthony. Tuy nhiên cảm giác đến kế hoạch có chút to lớn, nhưng tổng thể tán thành. Lúc này Anthony còn nói lên một chuyện khác. Còn có, trước khi đến, ba ba nói về ngươi tháng sau Trung Quốc chuyến đi. Hắn cảm thấy, có chút thiếu cân nhắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.